Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Đệ nhất 78 chương. Tề lão bên kia trong phòng thí nghiệm chế tạo nên cá chuối đô lục tục đầu bỏ vào biển sao trong. Theo tiểu mục quét hình trở về hình vẽ nhìn, chúng nó đích xác chỉ ăn tang thi thủy sinh vật. Vu Nam cuối cùng là triệt để phóng tâm ơ siêu nàng một cao hứng. Lại cho tề lão khen thưởng chung đơn độc thêm một đài phòng hộ tre. Còn có thể hay không dùng tới, sẽ không về nàng quản. Tính khởi đến trạm húc dương ly khai cũng không sai biệt lắm có 20 thiên. Hôm qua trò chuyện lúc rốt cuộc nói cho nàng nói thỏa muốn trở về. Này bất, sáng sớm, Vu Nam liền phái người đi đón. Ô, trong nhà thứ nhất phát hiện có người tới vĩnh viễn là thang viên. Nói không chừng hắn vừa tiến thành tâm khu, nó liền nghe tới, Vu Nam đứng lên nghênh ra thời gian, hắn vừa vặn đi tới cửa nhà, lão công, người rốt cuộc đã về rồi. Vu Nam trực tiếp theo trên bậc thang nhảy quá khứ, sợ đến trạm húc dương sắc mặt đều thay đổi, luống cuống tay chân ôm lấy nàng, lão bà, nhiệt tình của ngươi ta rất hưởng thụ, nhưng ngươi cũng không thể liều mạng a. Vạn nhất đem ta dọa ra bệnh tim đến làm sao bây giờ? Vu Nam hắc hắc cười, theo trên người hắn xuống, kéo hắn hướng trong phòng đi. Này đô qua 4 tháng rồi, hoàn toàn không có vấn đề có được không? Lại nói, ngươi cũng không phải tiếp bắt ở, vội vàng, thủy đô cho ngươi đốt được rồi. Tắm rửa, đi đi thiếu, hảo chạm húc dương nhẹ nhàng ôm lấy nàng hôn một hồi. Cởi áo khoác hướng trong phòng vệ sinh đi, ngươi có muốn đi chung hay không? Không chính kinh, Vu Nam trừng mắt, lưu, manh, đáp lại của nàng là một trận cười to. Thấy hắn còn có tâm tình nói đùa, Vu Nam mới tính là thật yên tâm mơ siêu xem ra một chuyến này hẳn là coi như thuận lợi. Hơn nữa thu hoạch không tính quá kém bộ dáng, chạm húc dương tắm rửa xong ra, chỉ ở nửa người dưới khỏa điều khăn tắm. Cầm trên tay khăn mặt tùy ý ở trên tóc sư lỗ hai thanh. Nào có ngươi như thế lau tóc, Vu Nam đem hắn ấn ở trên sofa. Nhận lấy khăn mặt, mềm mại từng chút sát đến khô một nửa. Được rồi, như vậy là được rồi, chạm húc dương giơ tay lên chù đi khăn mặt. Tay kia kéo Vu Nam, làm cho nàng ngồi vào bên cạnh mình. Hai tay hắn đem nàng hoàn ở, đem cằm đáp ở nàng trên vai. Hơi nhắm mắt con ngươi, trong khoảng thời gian này vẫn tinh thần khẩn trương, đã muốn đề phòng người khác ngôn ngữ cạm bẫy, lại muốn đề phòng người khác hạ độc thủ, mặc dù nói khởi giải quyết tình không nhiều, nhưng hắn là thật cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn thoáng qua một tia áy náy, lão bà, Vu Nam nghe ra thanh âm hắn chung không thích hợp, trên thân về phía sau rút lui triệt, giật lại một chút cùng hắn giữa cách. Làm cho nàng xem thanh vẻ mặt của hắn, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nàng đầu ngón tay ở trên mặt hắn cọ cọ. Nếu như chạm húc dương nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nếu như tinh thành vô pháp lại khoách đại quy mô, ngươi có thể hay không cảm thấy tiếc nuối? Sẽ không, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng không cần nghĩ cũng có thể biết chắc là theo lần này đàm phán kết quả có liên quan. Vừa vặn nàng hai ngày trước mới nghĩ thông suốt, cho nên trả lời vấn đề này thời gian một chút cũng không do dự. Ta nhớ, bất, người đại có thể tính chọn lọc quên một ít ta quá khứ đã nói, Vu Nam mỉm cười nhìn hắn. Lớn một chút hoặc là ít một chút lại có quan hệ gì đâu. Tiếc nuối duy nhất chính là ta muốn nuốt lời. Nàng nhún nhún vai, còn nhớ ta quá khứ mục tiêu sao? Ta nghĩ thành lập một người nhân cũng có thể thêm vào căn cứ. Không có cửa hạm, không có điều kiện, chỉ cần hắn tuân thủ quy củ của ta. Nhưng nếu như hạn chế phạm vi đại tiểu, chỉ sợ cũng không có cách nào làm được điểm này. Như vậy chúng ta muốn từ giờ trở đi hạn chế nhân khẩu chuyển nhập sao? Trạm húc dương lắc lắc đầu, nghe đi lên có chút dầu dĩ không vui. Ta nhớ ngươi trước cũng đã đoán được một ít kết quả, Vu Nam nhún nhún vai. Nàng rất rõ ràng mình bây giờ chỉ cần yên tĩnh nghe là được. Đàm phán cũng không thuận lợi, chạm húc dương chậm rãi nói. cứ việc chúng ta thương nghị tân sách lược, này sử ta còn có ngồi xuống cùng bọn họ nói một chút dư địa. Bằng không chờ đợi ta đại khái chính là vung tay. Ngữ khí của hắn chung có một tí không xác định, còn có chút tự diễu. Vu Nam ôm chặt hắn, nhượng hắn có thể cảm nhận được nàng liền ở đây. Chạm Húc Dương ở trên người nàng vỗ nhẹ hai cái. Bọn họ trải qua cuối thương thảo, chỉ cấp ra hai phương án. Chúng ta đem tinh thành thiên gia nước xét lãnh thổ một nước. Tỷ như Na đến phương Bắc Gờ Quốc, hoặc là ngay hiện nay tinh thành vị trí vùng này. Biển sao phụ cận tam giác khe sâu khu vực, cộng thêm hiện nay đã kiến thành trồng căn cứ, trừ này bên ngoài, không cho phép lại hướng ra phía ngoài mở rộng. Ta tuyển loại thứ hai, ân, chống lại hắn không xác định ánh mắt. Nàng về phía trước dò xét tham, ở trên môi hắn mổ một ngụm, ít nhất không cần nặng hơn mới xây lập căn cứ không phải thôi, Vu Nam trong mắt dạng ra tiểu ý. Những thứ khác điều kiện thế nào? Bọn họ đồng ý sao? Người biết, chúng ta đạn đạo còn ở bên ngoài không có thu hồi lại đâu, đúng vậy. Thế nhưng tự do phạm vi chỉ cực hạn ở tinh thành giới nội. Nếu như của chúng ta thị dân ly khai tinh thành, liền muốn tuân thủ địa phương pháp luật, hắn trả lời nói. Này một rất bình thường, Vu Nam gật gật đầu, chợt ngươi cười, nói như vậy từ giờ trở đi, chúng ta liền tự do. Chạm Húc Dương ân thanh, biểu hiện ra thoạt nhìn là như vậy không sai, nhưng là không thể thả lỏng cảnh giác, sau này phòng hộ tre liền vẫn duy trì quanh năm mở ra đi. Không chỉ có thể phòng nhân, phòng tang thi, còn có thể phòng phi commercial, đây là lần này ký tên hiệp định. Người xem trước một chút, hảo tâm lý đều biết, hắn lấy ra một quyển hợp ước, đưa cho nàng, tốt. Dù sao tân phòng hộ tre đối năng lượng tiêu hao không phải rất lớn, nàng vừa nói. Một bên nhận lấy, hợp ước đại khái có hơn 10 trang, trừ ước định mỗi người trách nhiệm cùng nghĩa vụ bên ngoài. Còn phụ thượng tỉ mỉ tinh thành khu vực đồ, mình xác hoa phân ra tinh thành biên giới, phòng thí nghiệm đặt ở chúng ta ở đây. Đây không phải là nói rõ hướng tinh thành xếp vào nhân thủ thuận tiện chiếm tiện nghi sao, nàng. Nhíu lại mày hỏi, hiệp định ước định, điều khoản chung sở ghi chú rõ hạng mục chưa đạt được sinh sản điều kiện. Do song phương cộng đồng tiến hành nghiên cứu chế tạo, đặt ở Hoa Bắc người yên tâm. Chạm Húc Dương tựa hồ điều chỉnh tốt tình tự, hỏi ngược lại, Vu Nam bĩu môi, được rồi, không yên lòng, trả lời một câu. Nàng tiếp tục xem tiếp, chờ nàng tỉ mỉ nhìn xong, cùng Chạm Húc Dương trao đổi một chút ý nghĩ. Phân phó tiểu mục treo hai cái thông chi đến quan trên mạng đi. Đệ nhất, từ hôm nay trở đi, tinh thành trở thành hoàn toàn tự trị thành thị. Đệ nhị, mở ra cống hiến tích phân hệ thống. Từ hôm nay trở đi, đem không hề tùy ý tiếp thu thường cư trú dân nhập tịch xin. Người từ ngoài đến có thể xin lâm thời hộ tịch, phàm là nghĩ chuyển thành chính thức cư dân phải đạt được nhất định cống hiến tích phân mới có thể. Đưa ra xin, hảo tiểu mục ứng hạ, về thường cư trú dân cùng phi thường cư trú dân chính sách. Cùng với tích phân hệ thống chi tiết còn cần ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Đảng hoàn thành sau này lại lấy cho ngươi xem mơ siêu, Vu Nam nói với Chạm Húc Dương. Hảo, biệt mệt chính mình, Chạm Húc Dương ngáp một cái. Mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi được rồi. Ngươi đi bổ cái giác. Buổi chiều tỉnh sau này chúng ta đi tiểu thúc kia ăn cơm mơ siêu, Vu Nam đau lòng sờ sờ mắt hắn phía. Dưới không rõ ràng hắc vành mắt, cùng nhau ngủ, Chạm Húc Dương lại ngáp một cái, kéo nàng liền hướng bên giường đi. Được rồi, mặc dù bất khốn, bất quá Vu Nam còn là quyết định bồi hắn lại ngủ một hồi nhi. Chạm Húc Dương dính gối liền, thậm chí còn đánh nổi lên khò khè. Xem ra là thực sự mệt muốn chết rồi. Vu Nam mấy ngày nay cũng đồng dạng ngủ không ngon. Không biết là không phải là bởi vì hắn đã trở về quan hệ. Trong lòng kiên định, không bao lâu cũng bắt đầu phạm nổi lên mơ hồ. Ngủ một giấc đến sắc trời sát hắc. Vu Nam lúc tỉnh lại, Chạm Húc Dương đã dậy rồi. Thế nào không nhiều ngủ một chút. Vu Nam vén chăn lên rời giường, đến phòng vệ sinh lau mặt. Triệt để khôi phục tinh thần, giữ lại buổi tối ngủ tiếp, Trạm Húc Dương nằm dựa vào ở bên cạnh trên sofa. Không biết ở đối trí não làm cái gì? Hắn ngẩng đầu xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngươi thu thập xong chúng ta liền đi. Vừa Tiểu Thúc gửi thư tín tức tới hỏi, ân, Vu Nam thay đổi kiện ra ngoài y phục. Càng làm áo khoác mặc vào. Cùng Trạm Húc Dương cùng nhau xuất môn. Hắt xì, vừa mới tỉnh ngủ lại gặp gỡ không khí lạnh lẽo. Vừa ra khỏi cửa, Vu Nam liền hắt hơi một cái. Những ngươi mặc ấm cùng điểm không nghe. Cẩn thận cảm mạo, Trạm Húc Dương dừng lại chân. Giúp nàng đem áo khoác phía trên nhất hai cái nút áo hệ thương. Càng làm mũ chùm đầu cho nàng mang hào. Dù sao cứ như vậy mấy bước đạo. Chúng ta đi nhanh lên một chút không được sao thôi. Vu Nam thân thủ kéo ống tay áo của hắn. Mau đi vài bước, Nam tỷ, Húc ca, các ngươi đã tới, Dai Dai đang muốn ra cửa. Ở cửa gặp được bọn họ. Này liền ăn cơm, ngươi đi chỗ nào? Vu Nam hỏi câu. Ta đi trích lướt nước quả. Các ngươi đi vào trước, Dai Dai giúp bọn hắn đẩy cửa ra. Cười quay người đi, Tiểu Thúc Thúc, Tiểu Thúc, hai người vừa vào cửa. Liền nhìn thấy Vu Trấn Thanh ở lên mạng. Mau tới đây ngồi, uống gì chính mình đào. Có đói bụng không? Ta nhượng tiểu bát mang thức ăn lên, Vu Trấn Thanh thấy bọn họ vào cửa. Đóng quang não chào đón, hôm nay còn cố ý cho ngươi chuẩn bị nước chanh, hậu một câu là nói với Vu Nam, thật đói, Vu Nam đối Vu Trấn Thanh trang đáng thương. Hai chúng ta cơm trưa cũng không ăn, sẽ chờ thượng ngài này đến ăn, tại sao có thể không ăn cơm đâu. Ngươi nói ngươi nha đầu này, đều phải đương mẹ, ngươi còn như thế không chú ý thân thể, Vu Trấn Thanh thổi dâu trừng mắt. Đương nhiên. Hắn không để lại dâu, cho nên cũng chỉ còn lại có trừng mắt tiểu bát. Vội vàng đem thái đô bưng lên, Vu Nam hắc hắc cười. Kéo Trạm Húc Dương hướng bàn ăn vừa đi. Húc Dương trở về sau này hai chúng ta ngủ một giấc đến vừa. Đem cơm chưa ngủ không có, Dai Dai đề kỷ xuyến phải trở về. Phóng tới trên bàn, phía sau theo tiểu bát tướng một mâm bàn thái dùng khay bưng qua đây. Không mấy lần liền bày một bàn. Hôm nay thế nào nhiều món ăn như vậy? Lại ăn không xong, Vu Nam chờ Tiểu Thúc Thúc nói rõ cơm sau này. Trước gắp một chiếc đũa mềm tôm chiên nhân đến trong miệng. Ăn không xong không phải còn có miêu miêu cầu cầu thôi. Trong nhà động vật càng ngày càng nhiều. Không lo có cơm thừa, Vu Trấn Thanh thấy gạo nếp đoàn lại cọ qua đây. Theo trong mâm thêm khối thịt bò ở trong nước xuyến xuyến. Đút cho nó ăn, như thế, Trạm Húc Dương phụ họa một tiếng. Trong nhà thang viên cùng cháu bát bảo đều là đại dạ dày vương. So với nhân ăn đô nhiều, ngươi lần này đi Hoa Bắc thế nào? Không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Ăn được lửng dạ, trong bụng điếm đô không sai biệt lắm. Vu Trấn Thanh dò hỏi khởi lần này hành trình. Không có, coi như thuận lợi, tốt xấu chúng ta trước mục tiêu trên cơ bản đô đạt thành. Chính là tiếp được đến sợ rằng muốn bận thượng mấy năm. Sớm một ngày hoàn thành, chúng ta cũng là sớm một ngày bớt lo, Trạm Húc Dương lắc lắc đầu nói. Vậy thì tốt, Vu Trấn Thanh gật gật đầu, bận về bận, hay là muốn chú ý thân thể, biệt mệt, đặc biệt tiểu nam, nhất định phải chính mình chú ý, đương nhiên, ta có mộ đông ở, khẳng định mệt không, vừa lúc nên làm lần thứ hai sản kiểm. Có thời gian ngươi bồi ta đi một chuyến, nàng quay đầu nói với Trạm Húc Dương. Chúng ta ngày mai sẽ đi, hắn lập tức ứng hạ. Ta ăn no, Dai Dai ăn xong trong bát cuối cùng một ngụm cơm. Để đũa xuống, trở về phòng làm bài tập đi đi, Vu Trấn Thanh đáp lại nàng nói. Dai Dai năm nay thượng sơ nhị, mỗi ngày tác nghiệp cũng không thiếu, nếu như bất nắm chắc thời gian. Cũng chỉ làm bài tập liền muốn ngao đến đêm khuya. Nga, Dai Dai đáp ứng một tiếng. Cùng đại gia lên tiếng chào hỏi. Lấy đi một chuỗi vải. Đi lên lầu, ta nghe nói ngươi hướng viện nghiên cứu đưa đầu rõ ràng cá mập. Vu Trấn Thanh bỗng nhiên chuyển đề tài. Là, để cho bọn họ chuyên môn bồi dưỡng thành ăn tang thi đặc tính. Vu Nam gật đầu đáp. Cá nước ngọt lý hiện tại có cá chuối. Mặn thủy nhưng còn chưa có đâu, ngươi có ý, Vu Trấn Thanh với nàng cách làm thập phần tán đồng. Kỳ thực sinh vật biển có thể nhiều đào tạo vài loại. Dù sao hải dương diện tích quá lớn, bên trong sinh vật cũng nhiều mặt, chỉ cần trông chờ rõ ràng cá mập, được ăn tới khi nào đi. Video thời gian liền nói với Trạm Húc Dương quá chuyện này. Cho nên nói khởi cái đề tài này hắn cũng có thể tiếp thượng nói. Dự đoán đến lúc đó Tề lão sẽ bị bọn họ phiền muộn từ. Nghĩ như vậy, Vu Nam cười khởi đến, trước đẳng rõ ràng cá mập hoàn thành sau này đi, từ từ sẽ đến, một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Đẳng hết hưng, đều nhanh 10 điểm mơ siêu Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ở thành tâm khu tản bộ một vòng. Tiêu mất tiêu thực, lúc này mới trở lại gột rửa ngủ. Hết chương.